Tiên ma đồng tu, chương 1204, cửu thiên thần binh vô song. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu nghe nhiều trưởng lão như vậy tiền bối tán dương chính mình. Liền Ngọc Cơ Tử sư thúc cũng đối với chính mình khen ngợi có tốt. Nàng khó được khiêm tốn trong chốc lát, trốn ở sư phụ sau lưng như khuê nữ tiểu cô nương. Xấu hổ không dám gặp người. Ngọc Cơ Tử đám người thấy thế cười ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thò tay chiêu quá bị một đám trưởng lão tiền bối lách vào ở bên ngoài cổ kiếm trì. Cổ kiếm trì hai tay bưng lấy một cái thật dài cái hộp. Vừa nhìn chính là cái hộp kiếm. Đây là muốn ban thưởng a. Ngọc Cơ Tử tại bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi phương diện chưa bao giờ chơi hư. Chỉ cần tư chất ngươi cao, tu vi cao, hắn lão nhân gia liền tuyệt đối sẽ không keo kiệt Thương Vân Môn là trọng bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 năm trước, Trảm Trần ban cho Vân Khất U, Tử Dương ban cho Ninh Hương Nhược. Cũng đủ để nói rõ Ngọc Cơ Tử nhân phẩm là tương đối dựa vào là ở cái này Dương Thập Cửu tư chất cùng Vân Khất U tương xứng. So Ninh Hương Nhược cao hơn một bậc. Tất cả mọi người lập tức ánh mắt nhấp nháy chằm chằm vào cổ kiếm chỉ hai tay bưng lấy cái hộp kiếm. Nhao nhao suy nghĩ. Lúc này đây trưởng môn muốn ban thưởng cho Dương Thập Cửu cái gì kiếm tiên đâu. Dù sao Dương Thập Cửu trong tay Thanh Phong kiếm. Chính là Túy đạo nhân, lúc tuổi còn trẻ pháp bảo, linh khí cấp bậc, uy lực không tầm thường. Hôm nay trưởng môn đi thêm ban thưởng, kiếm này trong hộp kiếm tiên, chỉ sợ phẩm giai so Thanh Phong kiếm còn cao a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản kêu loạn sân nhỏ, giờ phút này đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đang ngó chừng cái hộp kiếm. Cổ kiếm chỉ mỉm cười đi tới ân sư Ngọc Cơ Tử bên người. Ngọc Cơ Tử tự mình mở ra cái hộp kiếm. Chỉ thấy một cây bích lục thân kiếm trường kiếm. Yên tĩnh nằm ở cái hộp kiếm bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cây mộc hệ kiếm tiên. Mọi người có chút thất vọng. Dù sao ngũ hành thuộc tính trong, dùng kim, hỏa thuộc tính lực công kích cường đại, thổ tính phòng ngự, thủy, mộc nhu hòa, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Thanh Phong kiếm chính là mộc thuộc tính kiếm tiên. Dương Thập Cửu những năm này một mực tu luyện mộc thuộc tính phương hướng. Trưởng môn lại ban cho nàng một cây mộc thuộc tính cũng là hợp tình lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, đương Ngọc Cơ Tử bên người Vân Hạc đạo nhân, Túy đạo nhân, Vân Trần Tử đợi trưởng lão tiền bối nhìn rõ ràng thanh kiếm kia về sau, đều là sắc mặt đột biến, tựa hồ giật mình không nhỏ. Túy đạo nhân lập tức nói, trưởng môn sư huynh, tuyệt đối không thể a, kiếm này linh lực quá thịnh. Tiểu đồ vừa mới đạt tới linh tịch cảnh giới. Tu vi chỉ sợ khó có thể phát huy ra kiếm này uy lực. Ngọc Cơ Tử khoát tay nói. Thần kiếm tự nhiên là do người đến thi triển. Hôm nay Thương Vân Môn mới cũ luân truyền. Đúng là mấu chốt thời kỳ. Bảo bối tự nhiên muốn truyền cho đời sau. Môn hạ của ta đệ tử. Cũng liền kiếm chỉ có thể vừa ý mắt. Đệ tử khác cũng không được khí. Hôm nay chuôi này vô song. Cuối cùng là đã tìm được nó xứng đáng chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người, lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Song, còn có cái đó chuôi Vô Song, tự nhiên là hơn 10 năm trước bị Vân Khất U mang về Thương Vân. Mấy trăm năm qua vẫn là Vô Song kiếm thánh Vân Nhai từ lão tiền bối chuôi này Vô Song thần kiếm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân môn tam đại thần kiếm, Luân Hồi, Trảm Trận, Vô Song, Dương Thập Cửu cũng ngây ngần cả người. Nàng biết rõ đệ tử trẻ tuổi đạt tới linh tịch cảnh giới, trưởng môn đều ban cho một ít pháp bảo phòng thân, tuyệt đối không nghĩ tới, ban cho chính mình dĩ nhiên là Thương Vân môn tam đại thần kiếm một trong Vô Song. Tại nàng ngạc nhiên thời điểm, Ngọc Cơ Tử thò tay đem Vô Song theo cái hộp kiếm trong lấy ra, chậm rãi nói, này thần kiếm chính là Thương Vân môn thứ nhất đại tổ sư truyền lại. Uy lực cực lớn, gần nhất 700 năm đến, vẫn là ta phái Vân Nhai từ lão tiền bối thiếp thân chi vật. 10 năm trước trở lại Thương Vân, một mực gác lại, Dương Sư Điệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay truyền cho ngươi kiếm này, ngươi nhớ lấy không muốn phụ lòng kiếm này uy danh, hiểu chưa? Túy đạo nhân tuy nhiên trên miệng nói mình tiểu đệ tử không cách nào phát huy ra Vô Song uy lực, nhưng trong nội tâm nhưng là kích động vạn phần. Có kiếm này nơi tay, Dương Thập Cửu cả đời này tính toán là lại không hậu hoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Dương Thập Cửu còn đang ngẩn người, Túy đạo nhân chặn lại nói, Thập Cửu, còn không mau quỳ tạ ngươi trưởng môn sư thúc ban thưởng này thần binh. Dương Thập Cửu lúc này mới kịp phản ứng, hai đầu gối quỳ xuống đất, bái phục nói, đệ tử Dương Thập Cửu, ổn thỏa dùng tánh mạng bảo hộ này thần kiếm, tuyệt đối sẽ không phụ lòng trưởng môn sư thúc kỳ vọng, sẽ không để rơi này thần kiếm uy danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói vừa rồi đại bộ phận đệ tử hay là hâm mộ, hiện tại cũng là ghen ghét. Tôn Nghiêu trong nội tâm cực không bình tĩnh. Chính mình kinh hồng kiếm tiên tuy nói uy lực cũng không tầm thường, tại Thương Vân môn bên trong cũng là sắp xếp thượng hào, thế nhưng cùng Vô Song so sánh với, thật sự là kém rất nhiều a. Còn suy nghĩ chính mình phụ tá đại sư huynh leo lên bảo tỏa, đại sư huynh hội đem này Vô Song thần kiếm truyền cho chính mình đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ là lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Vô Song thần kiếm bị trưởng môn sư thúc ban cho Dương Thập Cửu, cái này nhập môn bất quá 12 năm đệ tử, vốn Diệp Tiểu Xuyên sẽ không dễ đối phó, hiện tại thì càng khó đối phó. Cho dù Túy sư thúc trăm năm vũ hóa, ai có thể có nắm chắc đối phó đây đối với sư huynh muội đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Song a, đây chính là Cửu Thiên Thần binh Vô Song a. Là Vân Nhai tử sư thúc tổ thiếp thân pháp bảo a. Tôn Nghiêu trong nội tâm càng nghĩ càng không bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với hắn loại này tâm tư, ở giữa sân đệ tử cũng không ít, đương nhiên cũng có thiệt tình chúc phúc, ví dụ như Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai người hiện tại xem như lẫn vào đã thành lão quang côn a. Liệt Diễm cùng Phần Yên đều tại ải nhân tộc công tượng đại sư trong tay tiếp nhận thăng hoa, chờ mình hỏa hệ tiên gia theo linh khí tăng lên tới thần khí, là còn ghen ghét một cây mộc thuộc tính thần kiếm đâu. Đốt không chết nó. Ngọc Cơ Tử tâm tình rất tốt. Lần trước Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược cùng một chỗ thoát hiểm trở về núi, dùng Tử Dương Chùy thăm dò đã qua Ninh Hương Nhược, thực sự không phải là Thiên Diện môn dịch dung, nhưng là phải thăm dò Dương Thập Cửu liền so sánh phiền toái. Thành Phong kiếm cũng không phải là huyết luyện pháp bảo a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Dương Thập Cửu đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới linh tịch cảnh. Đây là không làm được giả dối. Duy nhất để Ngọc Cơ Từ có chút sốt ruột. Kỳ thật không phải Thiên Diện Môn, cũng không phải Huyền Thiên Tông, mà là hiện tại ở vào hơn 10 vạn dặm bên ngoài hai cái Thương Vân đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U chưa có trở về vội về chịu tang. Đây là đại sự. Ninh Hương Nhược đã sớm lén bẩm báo đã qua Vân Khất U Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải đi Minh Hải. Thất khiếu linh lung tâm. Cô Tinh Trục Nhật mệnh đúng là cục diện bết bát nhất. Nếu như là bình thường đệ tử, Ngọc Cơ Tử cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng gặp phải cái này sinh tử tình thế nguy hiểm, nhưng là Thương Vân Môn lập phái đến nay ưu tú nhất nữ đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hải hung hiểm vạn phần, gãy Vân Khất U, Ngọc Cơ Tử đoán chừng hội nổi trận lôi đình 10 năm. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên cũng gãy tại Minh Hải, hắn đoán chừng hội giảm thọ 10 năm. Thổ huyết 8 thăng, Thương Vân Môn đã đến mấu chốt thời kỳ. Trước mắt còn tổn thất không nổi hai cái này ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây chúc mừng người một lớp đón lấy một lớp, liền mặt khác bốn mạch đệ tử đều có đến đây. Chính Dương Phong Đỗ Thuần, Lý Vấn Đạo, Thiên Phật Phong Sở Thiên Hành, Ngự Kiếm Phong Tề Phi Viễn, Chiêu Hà Phong Tô Tần đám người. Nghe được Dương Thập Cửu đạt tới tầng thứ 9 linh tịch cảnh giới phía sau, hầu như đều là tả hữu cước đến. Đỗ Thuần xem như bầy đi thôi tam giai trưởng lão phổ. Đang tại Dương Thập Cửu có mặt, đối với cái này mấy cái gia hỏa chính là một trận răn dậy. Nói các ngươi những năm gần đây này tu luyện cũng luyện đến con chó trong bụng. Tu luyện vài thập niên, còn không bằng Dương sư muội tu luyện 10 năm. Xấu hổ không xấu hổ. Mọi người bị Đỗ Thuần huấn không hề nóng nảy. Sự thật bày ở trước mắt. Theo Tương Tây sau khi trở về, mọi người hầu như đều là đồng thời bế quan trùng kích linh tịch. Kết quả để nhập môn chậm nhất, tu đạo thời gian ngắn nhất, còn làm trễ nãi nửa năm thời gian Dương Thập Cửu bắt được vào tay. Còn có người nào mặt tự mình giải thích đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.